Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Đông Hải Long Vương. Kinh hãi. Vô luận là Bạch Hổ Kim Diệu Môn người vẫn là tiểu trấn phía trên người đều kinh hãi. Đông Hải Long Cung thế nhưng là Hồng Hoang Đông Hải bờ 10 đại thế lực một trong. Đông Hải Lão Long Vương càng là Đông Hải bờ tiếng tăm lừng lẫy thần tôn một trong. Đông Hải Lão Long Vương vậy mà đối giống Mộ Tiên phát ra mời. Bọn họ sợ ngây người. Càng để bọn hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Bạch Vũ vậy mà bay đến ngập trời sóng biển phía trên. Một tay lấy ngoại trừ kim giáp quy lão bên ngoài hơn vạn hải tộc sinh vật đánh ra nguyên hình. Sóng biển biến mất trong nháy mắt vô tung. Lưu lại đầy đất thân thể to lớn hải tộc sinh vật không ngừng giãy giụa. Bạch Hổ Kim Diệu Môn cần phải có một ít đồ tốt. Ta hy vọng rất nhanh có thể nhìn thấy. Bạch Vũ nói. Kim Diệu Môn môn đồ sợ hãi nâng lên 7 tên kim bào người hốt hoảng đào tẩu. Buổi tối lửa trại hải sản đại hội. Bạch Vũ vui vẻ cười nói. 55 cái miêu thị thanh thiếu niên chấn kinh một lát sau. Gieo hò xông vào hải tộc sinh vật quần bên trong. Miệng đầy ngạc nhiên đi thăm hải tộc nhóm sinh vật. Đi nói cho Lão Long Vương. Ta nói 3 ngày cũng là 3 ngày. Bạch Vũ đối kim giáp Lão Quy nói. Một chân đem kim giáp Lão Quy đạp bay hồi ngoài trăm dặm trong hải dương. Mới đầu không người dám đối lên vạn hải tộc sinh vật động thủ. Nhưng là tại miêu thị Lão Thái gia ra mặt thét ra lệnh tộc nhân động thủ về sau. Mấy vạn tiểu trấn cư dân không do dự nữa chen chúc tiến hải tộc sinh vật quần bên trong. Dị thường kinh dị than thở. Giết lấy trước đây chưa từng gặp quái vật khổng lồ nhóm. Người không sợ Đông Hải Long Vương. Miêu Lão Thái gia do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là không khỏi lo lắng mà thận trọng dò hỏi. Bạch Vũ chỉ là cười cười. Cúi đầu kéo xuống một miếng thịt cá thả vào bên trong miệng tỉ mỉ nhai. Miêu Lão Thái gia thấy thế. Thở dài xoay người rời đi. Cũng phân phó Miêu Hiển Thông không được để ngoại trừ cái kia 55 tên bên ngoài bất kỳ gia tộc nào. Thành viên cùng tiểu trấn cư dân quấy rầy Bạch Vũ. 2 ngày sau, Bạch Vũ ước định tiến về Đông Hải Long Cung Dạ Mạc Hàng Lâm trước. Tiểu trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ người nào đón đưa Bạch Vũ. Chỉ có Bạch Vũ cùng 55 cái miêu thị tộc nhân vừa nói vừa cười hướng Đông Hải tiến lên. Miêu Lão Thái gia bình tĩnh nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Miêu Hiển Thông trần chờ thật lâu về sau. Rốt cục lớn mạnh khí dũng khí hỏi thăm Lão Thái gia. Hắn, chấm ngoặc kép, Miêu Lão Thái gia không nghe xong Miêu Hiển Thông nghi vấn. Liền trả lời nói, tối nay về sau, hắn như an toàn trở về. Miêu thị nhất tộc tất sẽ thành Đông Hải danh môn. Như hắn không trở lại, miêu thị toàn tộc đem vô nhất có thể sống. Ngoài trấn nhỏ, vô số hắc ảnh an tĩnh ẩn núp, chờ đợi lấy. Đông Hải bờ biển, Bạch Vũ dẫn 55 cái miêu thị thanh thiếu niên đứng tại một khỏa to lớn trên tảng đá. Bạch Vũ khẽ ngoác một cái. Một cái to lớn con cua theo hải lý thật nhanh leo đến thạch đầu cao bằng nhau chỗ. Hết thảy tùy ý. Thỏa thích tùy tâm, Bạch Vũ đối với 55 cái rất khẩn trương cũng nỗ lực để cho mình chấn định thanh thiếu niên nói ra. Nói dẫn thanh thiếu niên nhóm đi đến đại bàng giải trên lưng. Đại bàng giải trên lưng xuất hiện 56 cái bồ đoàn. Bạch Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thanh thiếu niên hữu mô hữu dạng học. Đại bàng giải hoành hành vào biển. Một đạo màu lam nhạt trong suốt hộ cháo bao vây lấy đại bàng giải một đường tiềm hành đáy biển. Rất nhanh, một cái cự đại thủy tinh cung xuất hiện tại trước mắt. Cũng có mấy trăm vạn hải tộc sinh vật trầm mặc nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Cho mời miêu tiên sinh đi vào. Vẫn như cũ là cái kia kim giáp Lão Quy. Bạch Vũ mở mắt gật đầu cười một tiếng. Đại bàng giải cưỡi Bạch Vũ cùng thanh thiếu niên nhóm hoành hành đi vào. Kim giáp Lão Quy sắc mặt biến đến khó coi. Không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế ngông cuồng. Mấy triệu hải tộc sinh vật phẫn nộ nhìn hầm hầm. Long cung đại điện bên ngoài. Mấy ngàn nửa lộ ra thịt hải tộc mỹ nữ du tàu trước sau. Bạch Vũ cười nhạt theo đại bàng giải phía trên rơi xuống. Kêu gọi thanh thiếu niên nhóm đi vào. Mà đại bàng giải thì bay vào Bạch Vũ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện. cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt màu xanh lam bọt khí bên trong. Bên trong còn có một bé đáng yêu tiểu kình ngư, to lớn long cung trong đại điện. Hai bên trái phải ngồi đấy trên trăm tên long tộc, mỗi cái chí ít thần nhân cảnh, càng có hơn 10 vị tu vi đã đạt thần linh cảnh trở lên thần minh long tộc. Bọn họ khóe miệng hoặc là cười lạnh, hoặc là khinh thường, hoặc là hiếu kỳ đánh giá Bạch Vũ. Bạch Vũ chỗ ngồi tại long cung đại điện lớn nhất phần đuôi. Kim giáp lão quy khiêm tốn cười, mời Bạch Vũ nhập tọa. Có thể kim giáp lão quy sắc mặt biến đến so vừa mới càng thêm khó coi. Bạch Vũ vậy mà không nhìn dẫn thanh thiếu niên nhóm một đường đi hướng đại điện chính trước. Long cung chỗ ngồi dị thường to lớn. Bạch Vũ khoan thai tiến lên. Trăm bước mới vượt qua một cái chỗ ngồi. Tại trước mắt bao người, Bạch Vũ dẫn thanh thiếu niên nhóm đi gần 20 mấy phút. Mới đi đến đại điện chủ vị xuống. Bạch Vũ liếc mắt nhìn hai phía. 56 cái bồ đoàn xuất hiện dưới chân. Bạch Vũ thản nhiên ngồi xếp bằng. Thanh thiếu niên nhóm đã sắc mặt trắng bệch, không có chút nào mới lạ cùng hưng phấn, chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ. Mà hơn trăm long tộc thấy thế càng là thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Cung nghênh vạn tuổi lão long vương. Ngoài cửa kim giáp lão quy hùng hậu tiếng giống to, trên trăm long tộc cùng nhau đứng dậy, mà mấy ngàn hải tộc thị nữ cùng nhau quỳ lập. Cái này lộ ra xếp bằng ở chủ vị hạ Bạch Vũ một đám phá lệ dễ thấy dị thường. Lão Long Vương hoàn toàn cùng nhân tộc bộ dáng giống như đúc. Thân hình càng là cùng nhân loại bình thường đồng dạng lớn nhỏ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy chỗ ở trong đó Bạch Vũ một đám, sắc mặt biến hóa hừ lạnh. Trong nháy mắt 55 cái thanh thiếu niên thể xác tinh thần gần như sụp đổ. Bọn họ nếu có mảy may bị hao tổn, tất nhất mệnh đến long tộc thiên mệnh. Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân áp lực bạo tăng, kém một tia liền có thể sụp đổ nhục thân, sụp đổ thần hồn. Nhưng Bạch Vũ cũng không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho khóe miệng tràn ra huyết dịch mà lạnh nhạt nói. Lão Long Vương kinh nghi thu liễm khí thế, vung tay lên, 56 đạo hùng hậu long nguyên một nhập 55 tên thanh thiếu niên thể nội, thật nhanh chữa trị thanh thiếu niên nhóm nhục thân cùng thần hồn. Càng là giống thuốc bổ đồng dạng, 55 tên thanh thiếu niên thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mấy cái đại cảnh giới. Duy chỉ có quét về phía Bạch Vũ cái kia đạo long nguyên bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Lão Long Vương híp mắt nhìn Bạch Vũ liếc một chút, thấp giọng phân phó một bên kim giáp lão quy tại chủ vị một lần nữa mang lên ghế về sau. Chậm rãi đi đến cao ngất chủ vị. Mời, long tộc thị nữ động tác rất nhanh. Cơ hồ tại kim giáp lão quy lĩnh mệnh trong chốc lát. 56 chương ghế thì dọn xong. Kim giáp lão quy càng thêm cung kính mời. Tùy ý ăn, những vật này đều rất bổ. Tin tưởng lão long huynh sẽ không hạ độc. Bạch Vũ cười để 55 cái thanh thiếu niên tùy ý ăn đồ ăn. Thanh thiếu niên nhóm lúc này đã hoàn toàn đối Bạch Vũ kính phục. Dị thường nghiêm túc nghe lời vùi đầu ăn nhiều. Miêu tiên sinh, lão Long Vương hỏi, Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng. Không biết Miêu tiên sinh đến Đông Hải Long Cung không biết có chuyện gì. Lão Long Vương hỏi như thế nói, hoàn toàn không thèm để ý bị Bạch Vũ giết hại hải tộc sinh linh. Sau 12 năm chư thần chi chiến, lão Long Huynh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vũ cười nhạt mà hỏi, lão Long Vương biến sắc. Một cỗ ngập trời khí thế phổ tăng mà ra, đem Bạch Vũ cùng những người khác ngăn cách. Ngươi là ai? Đến cùng có mục đích gì? Sau lưng ngươi lại là người phương nào? Lão Long Vương đột nhiên nhảy lên, kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ phi nhanh hỏi. Long tộc mấy trăm ngàn năm đến đồ sát trong nước có thể đột phá thần nhân cảnh hải tộc sinh. Linh, mới đứng vững hải tộc vương giả địa vị. Thế nhưng để đường đường ức vạn hải tộc lâm nguy dưới biển. Bạch Vũ nói, lão Long Vương chỉ có giận dữ. Một cái tay hóa ra bản thể long trảo, nắm Bạch Vũ cổ, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.